Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Đây mới là chính xác cầy quái tư thế. Jessica, đứng vững. Aaron dù bận vẫn ung dung. Vừa đúng tránh ra Rhino sẽ chỉ một đầu tuyến, căn bản là không có cách khống chế phương hướng trùng kích. Còn thuận tay cho tê giác quái vật cái ót phun một cái tử, đánh cho hắn lại là một cái lảo đảo. Jessica tiểu muội tử đứng vững không hoàn toàn vọt lên đến tốc độ tê giác quái, cũng không phải rất cật lực bộ dáng. Aaron thấy âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ không sai, lực lượng quả nhiên có tiến bộ. Nhưng so sánh lần đầu gặp Purple Man lúc ấy, thời gian thật dài đều tận lực không cần tình huống mạnh không ít. Cũng phải thua thiệt lúc đầu không có luyện a, bằng không lúc đầu người anh em ăn Jessica cái kia một cái gấu ôm, ta liệt cái xoa, vậy thì không phải là khô giáo vấn đề. Thỏa thỏa tim, giáo sư ích tranh tài chạy bằng điện xe lăn tiết tàu a. Jessica tiểu muội tử vẫn chưa tới 1m7 nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lại chỉ là dưới chân hai đảo khe rãnh, về phía sau trượt hơn 1m liền ngừng lại, so sánh đâm vào trên người nàng nhanh 3m, so với nàng lớn N vòng lớn tê giác, rất có thị giác trùng kích cảm giác. Nhện con, đạp hắn đầu gối ổ, tơ nhện dán mặt, đến rồi, nhện con đá bay, SPIDY kick, nhện con ứng thanh bắn ra hai đảo tơ nhện, lần nữa dính đến lớn tê giác phía sau lưng, hai tay lôi kéo, hai chân khép lại, toàn bộ thân thể như là rời dây cung mũi tên, lần này cũng là nhắm ngay lớn tê giác đầu gối ổ. Lập tức liền cho lớn tê giác dẫm đến quỳ rạp xuống đất. Nhện con lại chân không chạm đất, mượn phản xung lực lượng một cái linh xảo lộn ngược ra sau. Thân thể trên không trung hoàn toàn giãn ra, lại là bắn ra hai đạo tơ nhện, mượn lực bắn ngược, nhẹ nhàng linh hoạt bay vọt đến lớn tê giác trước người. Quay người lại, hai tay liên tục đẩy ra, phốc phốc phốc, nhất thời mấy đạo trắng đục phun ra tại lớn tê giác trên mặt, dán cái cực kỳ chặt chẽ. Lớn tê giác lập tức buông lỏng ra cùng Jessica tiểu muội tử so tài hai đầu thô to cánh tay, muốn đưa tay đi bắt mặt. Coulson, mọi người cùng nhau xông lên, khống chế lại ra hỏa này. Coulson cũng là đem Aaron SUV lái vào sân trường. Nhện con mấy đạo tơ nhện bắn ra, đem lớn tê giác một đầu cánh tay cùng SUV nối liền với nhau. Coulson nhất thời một cước hung ác dẫm chân ga, mở đủ mã lực cùng lớn tê giác phân cao thấp. Tốt một đầu lớn tê giác. Aaron nhìn xem bị Jessica tiểu muội tử ôm thật chặt ở một cánh tay, bị nhện con cùng Coulson mở SUV khống chế lại một cánh tay khác, lại vẫn có dư lực hơi giãy giụa, trong lòng tự nhủ cái này không có trên 100 điểm lực lượng thuộc tính, tuyệt làm không được, chỉ là đây cũng là cái lực lượng, sức chịu đựng đôi cao nhân vật mô bản. Hơn nữa còn không giống Lizard nhanh nhẹn có nhất định trình độ gia tăng. Đầu này lớn tê giác vẫn là nguyên bản cái kia học sinh cấp 3 tốc độ phản ứng, lại không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu, rơi xuống cái nào đó SWAT boss lão tài xế trong tay, cũng chỉ có kinh ngạc cái này một cái duy nhất tuyển hạng có thể chọn. Thậm chí đều không cần Aaron tự mình động thủ, chỉ là chỉ điểm 1-2. Liền chỉ có thể làm một ít vô vị giãy giụa, sau đó thành thành thật thật bị soát. Aaron cũng là cố ý như thế, soát đầu này tê giác lại không kinh nghiệm, lại không rơi xuống, lại không thể thật làm thịt rồi, lột ra làm thành hy hữu hộ cụ gì gì đó. Cái này thế nhưng là người biến thành, không bằng cho nhện con. Ân, chủ yếu là Jessica tiểu muội tử gia tăng một ít kinh nghiệm chiến đấu, bị Aaron cải biến nhân sinh quỹ tích, không có biến thành cái kia nghèo túng lão tài xế Jessica tiểu muội tử. hiển nhiên còn duy trì một viên tương đối càng thuần túy thiện lương chi tâm. Lại có nguyên nhân vì bị người cứu vớt mà thoát ly hiểm cảnh kinh lịch. Lần này quả nhiên tại các bạn học lâm vào thời điểm nguy hiểm. Dũng cảm đưa ra viện thủ. Chỉ là cái này cũng đem hắn năng lực bại lộ tại công chúng giữa tầm mắt. Càng là có S-H-I-L-D chú ý. Chắc là khó mà ngăn cản cái nào đó đường chân tóc nguy cơ người hiền lành lừa dối. Sau này tất nhiên muốn càng nhiều tiếp xúc phương diện này sự tình. Nhiều một chút kinh nghiệm đối địch đều là tốt. Hô, thật tốn sức, có thể tính ngất đi. Cái này lượng hô hấp, quá phạm quy, nhện con dẫm tải không nhúc nhích lớn tê giác trên lưng nói ra. Bên cạnh Jessica tiểu muội tử thở hổn hển, gương mặt mang theo đỏ ửng, cái trán hơi gặp mồ hôi. Nàng cái này chủ xe tăng, nhưng so sánh nhện con cái này phụ trách du tẩu, phí thể lực nhiều hơn. Này, Jessica, lại gặp mặt, SWAT boss, Aaron lúc này mới cùng Jessica chính thức chào hỏi. A, quốc quốc thám tử, đã lâu không gặp đâu. Jessica lần nữa nhìn thấy Aaron, cũng thật cao hứng, dù sao đây là lúc đầu cứu nàng ra ma chảo ân nhân. Càng là biết bí mật của nàng, Jessica là rất lo lắng tại người bình thường trước mặt triển lộ lực lượng sự tình. Cho nên thì càng muốn cùng Aaron người biết chuyện này nói một chút. Hiện tại là quốc cơ đặc công, nhện con thuận miệng đáp lời nói. A, Spider-Man, người tốt, lần đầu gặp mặt, thanh âm này ta luôn cảm thấy ở đâu nghe qua. Jessica hiếu kỳ đánh giá nhện con. Rất không xác định nói ra, ba vị, chúng ta là không phải trước, ân, có thể cho cái này tê giác quái vật mặt là một cái sao? Còn có tình huống bên kia? Coulson lại gần hỏi, còn liếc qua Aaron, ý kia cái này còn không có đánh xong đâu. Cái kia hai tiểu gia hỏa không có chú ý tới thì cũng thôi đi. Aaron làm sao cũng không có chuyện bộ dáng, cứ như vậy tin tưởng quen. A, hiệu trưởng, đây là nhìn xem trên mặt sát khí không hoàn toàn biến mất. Họa phong cực lớn người hiền lành hiệu trưởng, cảm giác rất kinh ngạc Jessica tiểu muội tử. A, đúng đúng đúng, đừng cho nín chết, đây là vốn đang nghĩ đến làm sao cùng Jessica đồng học nói mình sự tình. Sau đó bị Coulson nhắc nhở, luống cuống tay chân móc tơ nhện axit nhện con. Không vội, lý do an toàn, trước dùng tơ nhện cho hắn trói lại, nhiều đến một chút, ta đi xem một chút quen, ếch, không cần, đây là bởi vì có ảnh phân thân nhìn xem quen, cũng nghĩ cho quen nhiều một chút cầy quái kinh nghiệm nào đó xuyên Việt giả. Chỉ là Aaron vừa định làm dáng một chút, nói qua đi xem một chút, liền thấy quen thân ảnh quen thuộc kia. Mang theo một cái màu trắng cái kén lớn, dùng tơ nhện đung đưa đi qua. Thấp dầu, cô gái nhỏ rất ra sức nha, trực tiếp liền cho soát. Bất quá nghĩ đến cũng không kỳ quái. Aaron nhận biết bên trong, cái này đỉnh lấy cái hồ sói đầu cái kén lớn, nhưng không có tê giác quái vật sinh mệnh lực tràn đầy. Thậm chí so quen còn muốn kém một chút. Có lẽ là biến dị bản thân khác biệt, có lẽ là nội tình không đồng dạng quan hệ, lớn tê giác là cao cao to to học sinh cấp 3. Hồ sói là tay trói gà không chặt trung niên con mọt sách nhà khoa học. Cũng tương tự đều không có bất kỳ chiến đấu nào kinh nghiệm. Bằng tố chất thân thể cứng đỗi, lại thế nào đỗi qua được cùng Aaron té sừng, khục. Cái kia tu luyện thời gian dài như vậy quen. Aaron ngươi đã đến, bên này cũng đánh xong a. Quen một tay lấy cái kén lớn quang tới, vừa vặn ném tới Rhino bên cạnh. Walker, đặc công, các ngươi nhận biết, còn có hiệu trưởng, đây là có chuyện gì a? Jessica hiếu kỳ đánh giá một thân đen trắng phối màu mang mũ trùm chiến y quen. Cái này không phải cái kia truyền thuyết đô thị sao? Thỉnh thoảng sẽ cùng nhện con tổ đội thần bí siêu cấp anh hùng. Aaron, Coulson, White Hunter, chúng ta, Nhện con mang theo một chút mong đợi hỏi. Phát hiện Jessica cũng có siêu phàm năng lực, lại không chút do dự thấy việc Nghĩa hăng hái làm. Đối với hắn phẩm hạnh cũng rất tán đồng. Rất hy vọng nhiều giao một ít siêu cấp anh hùng bằng hữu nhện con. Tự nhiên là rất muốn kết bạn một cái. Nhất là trước đó vẫn chỉ là Peter Parker thời điểm. Cùng Jessica tiểu muội tử chính là rất không tệ bằng hữu. Cảm thấy Jessica văn tĩnh tính cách cùng thiện lương phẩm tính đặc biệt nhận người chờ thấy. Hiện tại càng là còn rất có thể trở thành siêu cấp anh hùng đồng bạn. Lại so sánh một chút cái kia cả ngày cùng hắn sặc âm thanh. Một ngày không ngay ngắn cổ hắn liền không thoải mái Mindy đại la lị. Nhện con là quá muốn cùng Jessica càng nhiều ở chung được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.